Vũ Trường Không hướng Tham Lam lão mà khom người thi lễ một cái. Hắn tuy rằng biểu lộ như trước lạnh lùng, lại tự đáy lòng nói, hiệu quả phi thường tốt. Ta cảm thấy cái này Khâu có thể giữ lại, trong tương lai mỗi một lần chiêu sinh trong cuộc thi đều đến một lần. Như vậy có thể làm cho các thí sinh tiến vào Sử Lai Khắc học viện quyết tâm càng thêm kiên định. Tham Lam lão mà ha ha cười một tiếng. Nói, ta cũng hiểu được hiệu quả phi thường tốt đâu rồi. Chúng ta không có tẩy não, nhưng có thể kích phát người trẻ tuổi ý chí chiến đấu. Dù sao không có gì có thể so sánh sơ đại Sử Lai Khắc thất quái truyền kỳ càng làm người rung động. Lạc Quế Tinh nhịn không được nói, Tham Lam lão. Lão tiền bối, vì cái gì ban đầu ở ma quỷ quần đảo, các ngươi không phải như vậy cho chúng ta lên lớp hay sao? Cái này không công bằng à. Cho dù là hiện tại nhớ tới lúc trước kinh nghiệm hết thảy, hắn cũng không khỏi một hồi run rẩy. Hắn tin tưởng nhớ rõ, mình bị biến thành nữ nhân, sau đó cùng Từ Du Trình giam chung một chỗ. Lúc ấy hắn duy nhất cảm giác chính là muốn chết, cho dù đây chẳng qua là ảo giác. Có thể hắn không phải không thừa nhận. Đã trải qua trận kia tẩy lễ về sau, tâm trí của hắn thành thục rất nhiều. Ít nhất hắn hiện tại thiếu rất nhiều mặt trái tâm tình. Không lại dễ dàng ghen ghét. Nội tâm cũng càng thêm kiên định rồi. Thế nhưng là, cho dù là lại làm cho hắn lựa chọn một vạn lần, hắn cũng tuyệt sẽ không lựa chọn đi kinh nghiệm chuyện như vậy à. Cho tới bây giờ, hắn cùng Từ Du Trình đều rất ít nói chuyện, hai người bình thường đều cách khá xa xa đấy. So sánh dưới, những người khác tình huống muốn so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Lúc trước hắn là cùng Từ Du Trình, Vũ Ti Đoá, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên cùng đi, mặt khác còn có hai vị học viên. Tương đối mà nói, may mắn nhất phải kể tới Dương Niệm Hạ cùng Trịnh Di Nhiên rồi. Hai người bọn họ tại bảy vị lão ma gần như biến thái dày vò bên dưới, vậy mà đối với lẫn nhau manh động cảm tình, cuối cùng đi tới cùng một chỗ. Đương nhiên, bọn hắn cũng có nỗi thống khổ của bọn hắn, thí dụ như Trịnh Di Nhiên đối với Dương Niệm Hạ quản thúc chi nghiêm. Đây tuyệt đối là hắn trước đây chưa từng gặp đấy. Bọn hắn lần này học viên đều dùng đại quy mô tính sát thương vũ khí để hình dung Trịnh Di Nhiên. Theo nàng tu vi tăng lên, nàng kịch độc đã trở thành ai cũng không muốn đối mặt. Tham Lam lão ma liếc Lạc Quế Tinh một cái, nói, các ngươi cái kia có thể giống nhau à? Các ngươi đã tại học viện tu luyện nhiều năm như vậy, không ít điểm mãnh dược có thể có hiệu quả gì? Các ngươi cần không phải kích phát nhiệt huyết, mà là đánh bóng, toàn bộ phương vị đánh bóng. Ân, để cho ta ngẫm lại, ta nhớ được ngươi lúc ấy đặc biệt có ý tứ, biến thành nữ nhân về sau. Giống như còn rất tốt nhìn đấy, làn da rất trắng đấy, nhất là lúc đó ngươi cái kia tiếng thét chói tai. Chậc chậc, đã đủ rồi. Lạc Quế Tinh quát to một tiếng, quay người bỏ chạy. Đã liền Long Dạ Nguyệt đều có nhược điểm rơi tại đây mấy vị lão ma trên tay, lại càng không cần phải nói Lạc Quế Tinh rồi. Nhìn xem chạy trối chết Lạc Quế Tinh, Tham Lam lão ma lần nữa chậc chậc lưỡi, nói, cái này tâm lý tố chất, hay vẫn là làm không được gặp không sợ hãi, còn cần tập luyện à? Tiểu Trường Không, ta suy nghĩ, ngươi lúc trước, tiền bối, ta còn muốn tiếp tục đi giám thị, gặp lại. Vũ Trường Không biến hóa nhanh chóng, liền hóa thành một mảnh băng vụ biến mất. Tham Lam lão ma cười hắc hắc, đem hai tay chắp sau lưng, thoải mái nhàn nhã về phía trong học viện đi đến. Thân ảnh của hắn dần dần giảm đi, miệng trong còn lầm bầm, trở lại học viện cảm giác thực tốt à. Tuy rằng đã không phải là từng đã là học viện, nhưng ở chỗ này, ít nhất sẽ không tái xuất hiện một vị cô độc lão ma. Thực tốt, thực tốt. Truyền Linh học viện. Tạ Giải nhìn một cái trước mặt đội ngũ, hướng bên cạnh Nhạc Chính Vũ nói, không sai biệt lắm à. Chúng ta tốt xấu cũng cho người ta chừa chút, vạn nhất đằng sau còn có cái gì tốt hạt giống à. Nhạc Chính Vũ nói, ngươi là người sao? Đằng sau liền thừa 5 người rồi. Ngươi cái này người làm chuyện xấu còn đùa nghịch miệng. Thật không chân chính. Tạ Giải liếc mắt, vậy ngươi nói dù thế nào? Nhạc Chính Vũ khai mà nói, đương nhiên là phải đem 5 người này cũng qua thoáng một phát. Một cái đều không thể bỏ qua. Sao có thể cho bọn hắn lưu lại một tia cơ hội à? Tạ Giải tức giận nói, ngươi càng không phải là một món đồ. Bất quá, ta đồng ý. Hai người cười toe toét mà đem cuối cùng 5 cái đến Truyền Linh học viện báo danh thí sinh cũng qua thoáng một phát. Đừng nói. Thật là có một cái tiểu cô nương phù hợp điều kiện. Bị đưa vào rồi cánh cổng ánh sáng bên trong. Các vị tiền bối, có thể. Nhạc Chính Vũ hướng cánh cổng ánh sáng phương hướng khom mình hành lễ. Dạng như vậy muốn nhiều cung kính liền có nhiều cung kính. Hi hi hi, vậy các người cũng vào đi. Chúng ta đi. Dục Vọng lão ma từ cánh cổng ánh sáng trong đi ra, làm một cái thỉnh thủ thế. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ liếc nhau, hai người cắn răng một cái, lúc này mới mang theo thấy chết không sờn giống như thần sắc rời đi cánh cổng ánh sáng bên trong. Lười biếng lão ma không biết từ chỗ nào chui ra, hướng về phía trên hoành phi vung dưới tay. Này tại Truyền Linh học viện ngoài cửa treo trọn vẹn một ngày hoành phi lập tức lặng yên không một tiếng động mà biến mất. đồng thời biến mất còn có cái kia phiến cánh cổng ánh sáng. Truyền Linh Ngọc Viện bên trong, Tĩnh Thất đang khoanh chân minh tưởng, Hàn Thiên Y đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, thất thanh nói, ở đâu ra mạnh như vậy tinh thần chấn động, hình như là từ cửa chính phương hướng truyền đến đấy. Hắn ngưng thần cảm ứng, lại không có cái gì phát hiện. Kỳ quái, làm sao lại đột nhiên xuất hiện mạnh như vậy tinh thần chấn động a? Nếu như Đường Vũ Lân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, vị này Hàn Thiên Y chính là vị kia dùng đại não làm võ hồn, có được siêu cường tinh thần lực lão giả, thực lực phi thường cường đại. Phòng viện trưởng, hôm nay chiêu sinh tình huống như thế nào? Thiên Cổ Đông Phong cố ý đi vào Thiên Cổ Trượng Đình nơi đây dò hỏi. Thiên Cổ Trượng Đình nói, ra ra, trước mắt cụ thể số liệu còn không có báo lên, nhưng từ báo danh nhân số đến xem, chúng ta cũng không so Sử Lai Khắc học viện bên kia ít, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Tuy rằng đằng sau rời đi không ít thí sinh, nhưng tại tổng nhân số bên trên, chúng ta không rơi vào thế hạ phong. Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, nói, lần này tuy rằng không tính phi thường thành công, nhưng cuối cùng hay vẫn là cướp được không ít sinh nguyên. Thật không biết Sử Lai Khắc học viện lúc nào mang rồi nhiều như vậy cường giả. Tương lai điều này cũng sẽ là một đại vấn đề à. Thiên Cổ Trượng Đình lông mày nhíu chặt, nói, có phải hay không là bọn hắn tạm thời tìm ngoại viện? Mấy vị kia cực hạn đấu la cũng quá lạ mắt rồi. Mỗi một vị cực hạn đấu la đều là có danh tiếng đấy, nào có dễ dàng như vậy tìm được. Thiên Cổ Đông Phong nói, ta đã làm cho người ta đi điều tra, cụ thể đợi điều tra kết quả đi ra sau lại nói. Dùng chúng ta truyền linh tháp thủ đoạn, chỉ cần có một điểm dấu vết để lại, hẳn là đều có thể tìm được manh mối. Những thứ này ngươi liền không dùng quản. Trước tiên đem học viện bên này chiêu sinh công tác làm tốt a. Sàng lọc tuyển chọn ra học viên ưu tú về sau, chúng ta liền bắt đầu toàn lực bồi dưỡng bọn hắn. Muốn đánh giá một chỗ học viện là hay không ưu tú, là quan trọng nhất vẫn phải xem nó có thể nuôi dưỡng được cái dạng gì học viên. Ở phương diện này, ta cũng không tin chúng ta đấu không lại vừa mới xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện. Vâng, Thiên Cổ Trượng Đình tin tưởng 10 phần mà nói, ngài yên tâm đi, chúng ta có nhiều như vậy bọn hắn không có tài nguyên, dù nói thế nào cũng không có khả năng thất bại. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. Thiên Cổ Trượng Đình nhướng mày, nói, tiến đến. Một người trung niên đẩy cửa vào, lộ ra có chút thất kinh, không ngớt lời kêu lên, không tốt. Viện trưởng, không tốt. Cái gì không tốt? Ngươi bình tĩnh một chút, nói rõ ràng. Thiên Cổ Trượng Đình trong nội tâm lột bột thoáng một phát, hắn sợ nhất nghe được chính là loại này tin tức. Trung niên nhân kia nuốt ngụm nước miếng, nói, chúng ta vừa mới tổng kết ra rồi lần này chiêu sinh tình huống. Phát hiện báo danh thí sinh bên trong, thậm chí ngay cả một cái hồn lực tu vi vượt qua nhị thập cấp đều không có. Tuy nói tại 13 tuổi trước hồn lực tu vi liền vượt qua nhị thập cấp hồn sư xác thực ít thấy, nhưng cũng không phải một cái đều không có a. Phải biết rằng, Sử Lai Khắc học viện trước kia chính là coi đây là chiêu sinh tiêu chuẩn. Sau đó chúng ta hỏi thăm đến đây báo danh thí sinh, bọn hắn nói, có ít người tại sơ tuyển trong bị chọn lựa rời đi. Cái gì sơ tuyển? Thiên Cổ Trượng Đình sửng sốt một chút. Trung niên nhân thất thanh nói, ta cũng không biết à. Chúng ta tất cả tuyển chọn kiểm tra đều là tại trong học viện tiến hành đấy. Mà những thí sinh kia lại nói, bọn hắn tại cửa học viện xếp hàng liền đã trải qua một lần sơ tuyển. Bị chọn chúng người đều tiến người một cái phát ra yếu ớt hào quang cánh cổng ánh sáng. Sau đó liền biến mất. Bọn hắn những thứ này tại sơ tuyển trong không có bị chọn chúng đấy. Mới trực tiếp tiến người trong học viện tiến hành kiểm tra. Thiên Cổ Trượng Đình chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả giận nói, điều này sao có thể? Chẳng lẽ học viện chúng ta cửa ra vào chịu trách nhiệm chiêu sinh người đều là mù lòa à? Chẳng lẽ bọn hắn nên cái gì cũng không thấy à? Trung niên nhân đã nhanh khóc, ta cũng nghĩ không thông à? Chúng ta đã điều lấy cửa học viện màn hình giám sát, lại cái gì cũng không thấy. Duy nhất có chút kỳ quái chính là, tất cả thí sinh đi tới cửa lúc trước đều vươn tay. Sau đó có ít người liền đi hướng một bên rồi, lập tức liền biến mất. Chẳng qua là lúc đó không biết vì cái gì, chúng ta người đều không có chú ý tới. Thiên Cổ Trượng Đình muốn nói cái gì nữa, lại bị Thiên Cổ Đông Phong cắt ngang, đi, mang bọn ta đi xem thu hình lại. Nửa giờ sau, Thiên Cổ Đông Phong, Thiên Cổ Trượng Đình mặt đen lên đứng ở một cái màn hình lớn trước, trên màn hình lớn phát ra chính là tại Truyền Linh Học Viện ngoài cửa xếp hàng thí sinh tình huống. Bọn hắn chịu trách nhiệm chiêu sinh người tại cửa học viện tiếp ứng lấy nguyên một đám thí sinh tiến vào trong học viện. Nhưng những thí sinh kia tại hướng đi đại môn trước rõ ràng đều dừng lại một chút, đưa tay ra. Có ít người về sau hướng đi rồi một bên, sau đó liền biến mất rồi. Mà Truyền Linh Học Viện cửa ra vào nhân viên công tác lại như cái gì cũng không thấy giống nhau. Xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi giải thích cho ta rõ ràng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Ai có thể nói cho ta biết? Thiên cổ trượng đình hướng bên cạnh đứng thành một hàng nhân viên công tác giận dữ hét. Những công việc này nhân viên cả đám đều run run cức cức đấy. Dù sao đây cũng không phải là bình thường học viện. Truyền linh học viện trong cường giả như mây. Bọn hắn bất quá là tầng dưới chót nhân vật. Nói được không dễ nghe điểm. Truyền linh tháp người đều muốn mạng của bọn hắn. Bất quá là lật tay ở giữa sự tình mà thôi. Viện trưởng, ngươi cũng đừng trách bọn hắn rồi. Đây là phi thường cao minh huyễn thuật. Trước có trong nháy mắt ta cảm giác được một hồi kịch liệt tinh thần chấn động, nhưng làm như ta muốn cẩn thận tìm kiếm nó liền biến mất. Cái này huyễn thuật xuất hiện, ta cùng tháp chủ hẳn là đang tại Sử Lai Khắc học viện bên kia. Hàn Thiên Y cau mày nói ra. Thiên cổ Đông Phong trầm mặt nói, huyễn thuật. Ở đâu ra cao minh như vậy huyễn thuật? Cái này cần gì cấp độ hồn sư mới có thể làm được? Hàn Thiên Y trầm ngâm một lát sau nói, khó mà nói. Từ trên lý luận mà nói, giống như huyễn thuật. Chỉ cần là tại ta chung quanh 10 km trong phạm vi, ta đều có chỗ cảm ứng, nhưng đối phương cái này huyễn thuật vậy mà thẳng đến thu hồi ta mới cảm giác được. Hiện tại nhớ lại, lúc ấy ta sở dĩ có thể cảm giác được cái kia một hồi tinh thần chấn động, hẳn là bởi vì cái kia tinh thần chấn động cùng không gian chấn động chồng chéo rồi, xuất hiện một ít phản ứng. Nếu như đơn giản mà căn cứ cái này để phán đoán mà nói, như vậy, cái này sử dụng huyễn thuật người, ít nhất tinh thần lực cấp độ không dưới ta, nếu không, ta sẽ không muộn như vậy mới phát hiện. Nghe vậy, Thiên cổ Đông Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hàn Thiên Y tinh thần lực cấp độ là vượt qua rồi tuyệt đại đa số cực hạn đấu la đấy. Hắn là hoàn toàn xứng đáng toàn bộ đại lục đệ nhất tinh thần lực đại sư. Nếu như Sử Lai Khắc học viện còn có một tinh thần lực tu vi không thua gì Hàn Thiên Y, thậm chí có thể dùng huyễn thuật giấu kín hắn tinh thần lực đại sư, vậy thật là đáng sợ. Đây bất quá là xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện a, cũng không phải lúc trước lắng đọng rồi 2 vạn năm Sử Lai Khắc học viện, bọn hắn tại sao có thể có cường giả như vậy? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn chính là, sự thật đã bày ở trước mắt, bọn hắn vậy mà liền như vậy làm cho Sử Lai Khắc học viện người từ chính mình học viện cửa lớn cướp đi những cái kia ưu tú thí sinh. Đừng nói Thiên cổ trượng đình trước mắt biến thành màu đen rồi, đã liền Thiên cổ Đông Phong đều muốn tức hộc máu. Bọn hắn cố ý tại Sử Lai Khắc học viện trước cửa khiêu chiến. Tuy rằng cuối cùng xem như thất bại mà về, nhưng lúc đó Thiên cổ Đông Phong cho rằng, chỉ hoãn thời gian dài như vậy, truyền linh học viện bên này hẳn là đã tuyển nhận rồi đủ nhiều học viên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại bọn hắn tính toán Sử Lai Khắc học viện lúc, Sử Lai Khắc học viện cũng sớm đã hoàn thành rút củi dưới đáy nồi kế hoạch. Huyễn thuật. Lúc nào Sử Lai Khắc học viện liền huyễn thuật đại sư đều đã có. Bọn hắn đây đều là từ chỗ nào tìm đến người a? Thiên cổ Đông Phong đầy ngập lửa giận, suýt nữa giận ngất. Việc này nếu như bị truyền linh tháp mặt khác cao tầng đã biết, chỉ sợ toàn bộ thiên cổ gia tộc đều bị cực lớn ảnh hưởng. Vì thành lập cái này chỗ truyền linh học viện, truyền linh tháp vô luận là tại nhân lực, vật lực hay vẫn là tại tài lực phương diện đều tiêu hao thật lớn. Truyền linh tháp mặt khác cao tầng tuyệt sẽ không cho phép xuất hiện thất bại như vậy. Ra ra, làm sao bây giờ? Thất kinh thiên cổ trượng đình hỏi. Thiên cổ Đông Phong dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Hắn đã khống chế thoáng một phát tâm tình của mình. Nói, nghiêm mật phong tỏa tin tức này. Hướng tất cả người biết truyền đạt phong khẩu lệnh. Nếu có ai dám đem tin tức để lộ ra đi, liền đừng trách ta vô tình. Chung quanh nhân viên công tác cảm giác được vị này truyền linh tháp tháp chủ trên người phát ra hơi thở lạnh như băng, đại khí cũng không dám thở gấp, e sợ cho chọc giận hắn. Thiên cổ trượng đình lập tức đã minh bạch ra ý tứ. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho truyền linh tháp mặt khác cao tầng. Nhất là truyền linh tháp nghị sự đoàn người biết rõ, nếu không, thiên cổ gia tộc muốn đâm vào bị động rồi. Cái này thiệt thòi ăn lớn, nhưng bọn hắn vẫn không thể lộ ra, chỉ có thể đem quả đắng nuốt xuống. Thiên cổ trượng đình nhịn không được tức giận nói. Cái này Sử Lai Khắc học viện thật sự là quá hèn hạ, quá vô sỉ rồi, vậy mà làm ra loại chuyện này. Thiên cổ Đông Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, thua chính là thua, ít nhất tại số lượng bên trên, chúng ta không có ở vào hoàn cảnh xấu. Khai giảng về sau, nhất định phải toàn lực bồi dưỡng nhóm này học viên. Hàng năm đều chiêu sinh, ta cũng không tin sang năm bọn hắn còn có thể có vận khí tốt như vậy. Thiên cổ trượng đình giật thoáng một phát khóe miệng, hắn nhìn cho ra. Gia Gia tại nói những lời này lúc sau đã có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Hôm nay nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện ngũ đại cực hạn đấu la, quả thực cho bọn hắn không nhỏ kích thích, ít nhất tại cao đoàn chiến lực bên trên, truyền linh tháp đã không có bất kỳ ưu thế nào rồi.